Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Khâu, thiên hạ từ ngàn năm nay thiên tài nhất võ giả, bất quá mấy chục tuổi liền khoảng cách võ thánh chỉ có cách nhau một đường. Đây là Lý Khâu từ trong miệng người khác nghe nói tên hắn lúc chỗ nghe được. Nghe nói qua hắn người đến từ trời Nam biển Bắc, hắn cơ hồ có thể nói đã văn danh thiên hạ, nhưng chuyện này rõ ràng có kỳ quặc. Khoảng cách Liễu Thành hắn hiện ra chân thực thực lực trọng thương Dương Thạch, đến nay bất quá hơn một tháng, thanh danh của hắn là thế nào tại hơn một tháng truyền khắp Đại Càn 12 châu. Cứ việc thiên hạ đệ nhất thiên tài cái danh hiệu này rất có sự vang rồi, cũng không nên nhanh như vậy, mà lại trước đó, hắn thanh danh không hiện, căn bản không người nghe nói qua hắn, dù cho có người nghe nói hắn là trên đời đệ nhất thiên tài võ giả, cũng đoán chừng sẽ làm lời đồn cười chứ, làm sao lại truyền bá ra, phía sau rõ ràng có phía sau màn đẩy tay tại lửa cháy thêm dầu, muốn nâng giết hắn. Tục ngữ rằng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ giả tranh đến chính là thứ nhất. Hắn cái này từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài tên tuổi quá rêu rao, uy danh hiển hách thiên kiếm lục hàn sơn, cũng bất quá là thiên sơn kiếm phái ngàn năm qua tư chất ngộ tính kẻ cao nhất. Hắn một cái vô danh không hiện người lại là toàn bộ thiên hạ từ ngàn năm nay tư chất ngộ tính kẻ cao nhất, có thể nghĩ sẽ thêm bị người hận. Liền Lý Khâu biết lẻ tẻ trong thành liền có không ít tiểu môn phái môn chủ. Thả ra lời nói nhìn thấy hắn mặt, nhất định phải thử một chút hắn cân lượng. Nói là tiểu môn phái, nhưng kỳ thật là cùng thế tôn chùa, chân vũ phái chờ ba cái quái vật khổng lồ so sánh mới là tính tiểu môn phái. Kỳ thực đều là hùng bá một phương đại phái. Đã từng cùng hắn là địch Hắc Hổ Môn cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Đồng dạng, thiên kiếm lục hàn sơn tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút cái này ý tứ. Muốn cùng hắn giao thủ xem hắn phải chăng danh phù kỳ thực. Chỉ có chân vũ phái động chân đạo vươn người vì người tu đạo không có biểu thị. Tựa hồ cũng không thèm để ý những này hư danh. Bất quá cũng khó đảm bảo hắn trong lòng không có nghĩ như vậy. Một cái thiên hạ đệ nhất thiên tài võ giả tên tuổi không biết vì hắn trong lúc vô hình trêu chọc bao nhiêu địch nhân cùng phiền phức. Chuyện này tất nhiên là cùng hắn có thù người làm. Cùng hắn có thù người không ít, nhưng còn sống không có mấy cái. Đầu tiên không thể nào là Ngô Húc phía sau cái kia võ thánh gia tộc. Bọn hắn như muốn báo thù hắn, căn bản không cần như thế phiền phức. Huống chi đoán chừng cái kia võ thánh gia tộc còn chưa phát hiện Ngô Húc đã chết. Về phần cùng hắn có thù hận, nhưng không có bị hắn diệt đi Ngô gia cùng Hắc Hổ Môn, hẳn không có lá gan làm chuyện này trêu chọc hắn. Còn lại, vậy liền chỉ có Dương Thạch. Lý Khâu nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ta giết hắn nhi tử, lại chém dụng hắn một cái tay cùng một chân, hắn tất nhiên hận ta tận xương. Chuyện này hơn phân nửa là hắn làm. Hắn vốn là dự định đạt được huyết kinh quả về sau tới cửa kết Dương Thạch tính mệnh. Chuyện này phát sinh càng làm cho hắn kiên định cái này ý nghĩ. Trở lại phiền toái trước mắt đến, Lý Khâu cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết chuyện này. Hắn hiện tại theo một ý nghĩa nào đó so Lục Hàn Sơn bọn người còn muốn gây cho người chú ý. Một khi ra ngoài tất nhiên tình cảnh sẽ rất không ổn. Đừng bảo là muốn ngồi sơn quan hổ đấu không thành, tìm kiếm cùng tranh đoạt huyết kinh quả đều sẽ rất phiền phức. Hắn cũng không có biện pháp mang mặt nạ cái gì, mang mặt nạ cũng vô dụng. Hắn có thể mang mặt nạ, nhưng không có cách nào không mang dạ đàm đao cùng gió mạnh cung. Cái trước còn tốt một chút, cái sau tất nhiên sẽ bại lộ hắn. Liên quan tới hắn trong truyền thuyết có giảng sau lưng của hắn thường xuyên cõng một cái hộp dài. Hộp dài bên trong lấy cung tên, cầm một thanh chuôi đao là màu đen trường đao, cung tên là hắn một phần thực lực, không chừng khi nào liền sẽ dùng bên trên, hắn không thể không mang. Dạ Đàm đao càng không cần nói, hắn bản tâm cũng không muốn giấu đầu lộ đuôi, che lấp khuôn mặt, giải quyết chuyện này kỳ thật cũng không khó. Hiện tại như muốn tranh đoạt huyết kinh quả, hắn cùng Lục Hàn Sơn bọn người sớm muộn sẽ có một trận chiến. Lục Hàn Sơn cũng không ngốc, nhiều người như vậy muốn thử hắn cân lượng, hắn làm sao lại cướp xuất thủ. Hắn cùng đi vào lẻ tẻ thành tuyệt đại bộ phận người đều khác biệt. Hắn là có hy vọng nhất đạt được huyết kinh quả một trong mấy người. Làm sao lại đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở phía trên này? Động chân đạo dài cùng chưa tới tới thế tôn chùa đời tiếp theo chủ trì pháp đến. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng sẽ như thế. Hắn cần giải quyết chỉ có những cái kia không có chuyện làm đến tìm vận may môn phái trưởng môn. Hoặc một phương cường giả. Lý Khâu lau xong cung tên, đem vác tại phía sau. Dạ Đàm đao trở vào bao, cầm tại trong tay, ra khách sạn, hướng cửa thành phương hướng mà đi. Một đường ra khỏi thành, có không ít đạo ánh mắt rơi xuống hắn trên thân. Có hiếu kỳ, có xem thường, có kích động, nhìn người kia trang phục. Người kia có phải là chính là cái kia trong truyền thuyết Lý Khâu? Tựa như là, nghe nói hắn là trên đời từ ngàn năm nay tư chất cao nhất người. Cái gì tư chất tối cao? Ta đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy. Trước kia nghe đều chưa nghe nói qua người này. Không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn thế mà còn dám hiện thân. Có mấy nhà đại phái trưởng môn môn chủ cùng danh chấn một phương cường đại võ giả đều lớn tiếng muốn thử một chút hắn cân lượng. Hắn chẳng lẽ không biết chuyện này? Có lẽ là tài cao người lớn mật. Người này thật là có bản lĩnh. Cái gì kẻ tài cao gan cũng lớn. Ta xem là hắn còn không biết chuyện này. Lý Khâu ra khỏi thành, hướng phương nam cổ rừng mà đi. Cây xanh che trời, cổ mộc thành ấm, yên tĩnh trong rừng. Không ít võ giả đều đang tìm kiếm gốc kia huyết kinh quả hạ lạc. Bình thường ít ai lui tới cổ rừng. Khắp nơi đều có võ giả trải qua dấu vết lưu lại. Trong cổ lâm mãnh thú nhao nhao ẩn núp. Trong rừng chim hót đều thiếu đi rất nhiều. Tìm kiếm huyết kinh quả hạ lạc võ giả mặc dù không ít, nhưng cổ rừng phạm vi bao trùm cực lớn, ai cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Trong rừng võ giả cũng không hoàn toàn là vì huyết kinh quả, càng nhiều là muốn tìm đến huyết kinh quả, sau đó đem vị trí bán cho những cái kia môn phái trưởng môn môn chủ hoặc có hy vọng nhất tranh đoạt huyết kinh quả. Lục Hàn Sơn bọn người tối thiểu ngưng huyết kỳ thực lực dị thú trăm vượn, đủ để cho rất nhiều lòng người sinh ý sợ hãi chùn bước. Tại trong cổ lâm, Lý Khâu tìm cho tới trưa cũng không tìm tới cái gì. Hắn đi ra cổ rừng chuẩn bị trở về thành ăn vài thứ. Mặt khác cũng là cho một số người cơ hội. Đi ra cổ rừng không bao xa, hắn tựa như trong dự tưởng như thế cho người ta ngăn cản đường đi. Ngược lại biển môn môn chủ, Lưu Thường Duyên, trung niên bộ dáng, người mặc cẩm bào, trong tay cầm kiếm, mang theo môn hạ hai vị trưởng lão cùng một chút đệ tử. Đứng tại trên đường, chặn Lý Khâu đường đi. Ngược lại Hải Môn, Khánh Châu địa giới bên trên thế lực cường đại nhất môn phái. Người chính là danh xưng tư chất thiên hạ đệ nhất, bất quá mấy chục liền muốn thành tựu võ thánh Lý Khâu. Lưu Thường Duyên dáng người khôi ngô, tướng mạo trung đẳng, mọc ra một đôi phong mang tất lộ đao lông mày, lẫm liệt có uy, khí tức cường đại. Chuyến này đến tranh đoạt huyết kinh quả võ giả bên trong, có ít người mặc dù hoàn toàn chính xác sắp tấn thăng võ thánh, nhưng không có có thể thành tựu võ thánh công pháp, cho dù tìm được huyết kinh quả cũng tạm thời vô dụng. Lưu Thường Duyên khác biệt, ngược lại Hải Môn khai phái hơn nghìn năm, hạch tâm truyền thừa chính là một môn tên là ngược lại biển liệt địa công tuyệt thế công pháp. Mặc dù tại tuyệt thế công pháp bên trong là thuộc về hạng chót mặt hàng, nhưng vẫn như cũ là có thể thành tựu võ thánh đến tiếp sau công pháp. Tu luyện tuyệt thế công pháp, võ giả thực lực đương nhiên muốn so vẻn vẹn trên việc tu luyện thừa công pháp võ giả lợi hại, cho nên trừ có hy vọng nhất đạt được huyết kinh quả Lục Hàn Sơn mấy người bên ngoài, Lưu Thường Duyên cũng coi như lần này tương đối có hy vọng đạt được huyết kinh quả võ giả một trong. Các hạ là Lý Khâu mặt không dao động, hỏi, đây là chúng ta ngược lại biển môn môn chủ, một vị ngược lại hải môn trưởng lão, thần sắc nghiêm túc, nói, Lưu Thường Duyên thần sắc lãnh túc, không có mở miệng, ánh mắt đánh giá Lý Khâu, tựa hồ nghĩ từ Lý Khâu trên thân nhìn ra cái gì. Hắn này tới là vì thăm dò một chút Lý Khâu, nhìn xem Lý Khâu phải chăng cũng là tranh đoạt huyết kinh quả cường địch. Nhưng hắn nhìn xem Lý Khâu tuổi trẻ khuôn mặt, luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Sắp tấn thăng võ thánh võ giả, cái nào không phải trung niên bộ dáng, thậm chí tóc trắng phơ, chính là thiên tư cực kỳ bất phàm Lục Hàn Sơn. Đến bực này cảnh giới cũng sắp tiếp cận trung niên. Lý Khâu cũng quá qua tuổi trẻ một chút, chẳng lẽ nghe đồn là thật, thật có kinh khủng như vậy tư chất người, vẫn là nói chỉ là lời đồn mà thôi, hoặc là hắn đeo ra người mặt nạ. Lưu Thường Duyên ánh mắt kinh nghi bất định, cuối cùng trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, có phải là thật hay không có thực lực, chờ một lát giao thủ qua cũng liền biết, nếu như chỉ là lời đồn, để ta uổng phí một phen công phu, vậy liền đừng trách ta thống hạ sát thủ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghe nói qua Lưu Thường Duyên, trừ Lục Hàn Sơn mấy người bên ngoài, hắn là lúc này lẻ tẻ thành còn lại võ giả bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Chính là nghĩ ngủ gật tới gối đầu, hắn muốn giải quyết trừ Lục Hàn Sơn bên ngoài người, để bọn hắn không tìm mình phiền phức, khẳng định không thể cả đám đều giết, chỉ có thể tìm một người lập uy, để những người còn lại người biết hắn không dễ chọc, sự tình liền chìm xuống. Lưu Thường Duyên thực lực không yếu, bắt hắn lập uy không thể tốt hơn, trực tiếp một bước đúng chỗ. Lưu môn chủ bộ dáng này, tựa hồ là muốn tìm phiền phức của ta. Lưu Thường Duyên lộ ra một vòng cười lạnh, ta chỉ là nghe nói ngươi, đại danh, muốn cùng ngươi luận bàn một chút, luận bàn một chút. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đó là đương nhiên tốt. Lưu Thường Duyên phất phất tay, hai vị ngược lại hải môn trưởng lão mang theo đệ tử, chậm rãi lui lại, so với Lưu Thường Duyên đối Lý Khâu còn duy trì một tia thận trọng. Hai vị ngược lại hải môn trưởng lão cùng các đệ tử nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt bên trong chỉ có khinh thường, như là nhìn một người chết. Lý Khâu híp híp mắt, nói thật, nếu không phải muốn bắt Lưu Thường Duyên lập uy, so với Lưu Thường Duyên hắn càng muốn giết những người đó. Lưu Thường Duyên động thân mà đứng, trong tay trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Trong mắt lệ mang lấp lóe gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Trên thân tùy theo dâng lên một cỗ bàng bạc bá đạo khí thế, giống như thủy triều hướng hắn đè xuống. Lý Khâu sắc mặt như thường, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem Lưu Thường Duyên tâm thần xung kích tại không có gì. Lưu Thường Duyên trong lòng máy động, trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Cái này Lý Khâu tựa hồ thật có chút thực lực, chỉ là không biết hắn là dịch dung, vẫn là thật sự bộ này khuôn mặt, nếu là cái sau tư chất không khỏi thật là đáng sợ chút. Tại Lưu Thường Duyên tâm thần chập chờn thời điểm, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng, rút đao ra khỏi vỏ hướng Lưu Thường Duyên chém tới, màu đen đao mang đoạn không mà đến, đao thế hung mãnh lăng lệ. Lưu Thường Duyên trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy 9 ngày cuồng phong mang theo sương tuyết, càn quét đại địa vạn vật, tốt lăng lệ đao thế. Lưu Thường Duyên thần sắc kiêng kỵ, dưới chân dậm chân, huy kiếm nghênh tiếp, keng. Đao kiếm giao kích, tiếng như sấm sét, trên đao truyền đến nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt lực đạo. Bái không thể cản, Lưu Thường Duyên trực tiếp bị đẩy lui một bước, cánh tay cảm thấy có chút tê dại. Lý Khâu thần sắc hờ hững, vùng đao như gió, màu đen đao mang nối thành một mảnh, giống như hoàng hôn lúc đen nhánh màn trời bao phủ xuống. Lưu Thường Duyên từ trong đó cảm thấy một cỗ cực nặng tính mệnh uy hiếp. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng thi triển luyện kiếm kiếm pháp bên trong thủ chiêu. Biển cả ngược lại nghiêng, hai người giao thủ cùng một chỗ, hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm, đại địa băng liệt sụp đổ, khí lãng khuếch tán, kinh phong càn quét tứ phương. Đứng ngoài quan sát mọi người, chỉ có hai vị ngưng huyết kỳ tiền kỳ trưởng lão mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người động tác. Hai người thực lực đều là vượt qua ngưng huyết kỳ võ giả cường đại võ giả. Bất quá ngược lại hải môn đệ tử mặc dù nhìn không rõ hai người động tác, nhưng bọn hắn cũng có thể từ hai người không ngừng va chạm còn chưa chiến đấu kết thúc trông được ra. Lý Khâu thật có lấy tới gần tấn thăng võ thánh cường đại thực lực. Mọi người thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin, còn trẻ như vậy khuôn mặt, lại có như thế cường đại thực lực. Một bên, cùng ngược lại hải môn đệ tử so sánh thực lực mạnh hơn hai vị ngược lại hải môn trưởng lão. Trên mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin ngược lại càng thêm dày đặc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn môn chủ Lưu Thường Duyên cùng Lý Khâu giao thủ. Tựa hồ là rơi vào hạ phong, Lưu Thường Duyên phí sức ngăn cản Lý Khâu thế công, cái trán chảy ra một chút mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Hắn hiện tại phi thường vững tin Lý Khâu không phải có tiếng không có miếng. Tối thiểu nhất hắn thực lực không phải có tiếng không có miếng. Bởi vì dù cho là hắn cũng không phải Lý Khâu đối thủ. Giao thủ hơn 10 chiêu đến nay, hắn liền không có chiếm được thượng phong qua, một mực tại ngăn cản Lý Khâu thế công. Cho dù dạng này, hắn cũng cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa, sắp ngăn cản không nổi Lý Khâu thế công. Sóng lớn vỗ bờ, Lưu Thường Duyên cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, bộc phát thực lực, sử xuất một cái lăng lệ sát chiêu, bức lui Lý Khâu. Lý huynh đệ thực lực cao cường, ta Lưu Thường Duyên kỹ không bằng người, cam cong xuống gió, bức lui Lý Khâu về sau. Lưu Thường Duyên đầu đầy mồ hôi, thân hình lung lay một chút mới đứng vững, trong miệng vội vàng nói, cứ mở mây ứng nhận thua rất mất mặt, nhưng dù sao cũng so mất mạng tốt. Mặc dù hắn cùng Lý Khâu giao thủ đến bây giờ, trên thân còn không có thụ một đạo thương thế, nhưng hắn thể lực đã tiêu hao được 10 phần nghiêm trọng. Lại tiếp tục giao thủ không ra hơn 10 chiêu, hắn liền sẽ chết tại Lý Khâu trong tay. Lý Khâu thân hình đứng vững, ngoảnh mặt làm ngơ, tung người vung đao lại hướng Lưu Thường Duyên công tới. Trên thân bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Lưu Thường Duyên sắc mặt đại biến, hoảng hốt vội nói, Lý huynh đệ, chúng ta chỉ là luận bàn, ta đã mở mồm nhận thua. Ta lý giải bên trong luận bàn là luận bàn sinh tử. Đã không thấy sinh tử, luận bàn có thể nào đình chỉ? Lý Khâu bao hàm sát ý, ngữ khí hờ hững lời nói, rơi vào Lưu Thường Duyên trong tai, để hắn không khỏi trong lòng chửi âm lên. Ngươi đến cùng biết không biết luận bàn là cái gì ý tứ? Trên đời nào có luận bàn sinh tử chuyện này? Trong lòng căm tức Lưu Thường Duyên, thấy Lý Khâu vung đao đánh tới, thần sắc trên mặt lại biến thành hoảng sợ. Lý huynh đệ, Lưu Thường Duyên muốn nói cái gì? Nhưng vừa mới mở miệng hạ nửa câu đã bị Lý Khâu kinh khủng sát chiêu chắn trở về trong miệng. Hai người lần nữa giao thủ với nhau. Lưu Thường Duyên vốn đã thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thực lực giảm xuống đến kịch liệt, lại bị Lý Khâu giết một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lòng đối Lý Khâu sinh ra ý sợ hãi, khí thế cuồng ngã. lại giao thủ bị triệt để ép vào hạ phong, gần như nghiền ép. Mười mấy chiêu về sau, Lý Khâu một cái lăng lệ sát chiêu không ngăn được, cầm kiếm tay bị cắt đứt hai ngón tay, trường kiếm rơi xuống đến địa. A, Lưu Thường Duyên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nắm lấy máu tươi chảy đầm đìa tay, thần sắc hoảng sợ dưới chân vội vàng lui lại, trong miệng cầu xin tha thứ. Lý huynh đệ, không, gió chỉ trăm dặm. Lý Khâu vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc hờ hững, thi triển sát chiêu, chớp đao đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?